Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309. Chương 1309. Penalty đại chiến bắt đầu. Wenger lời nói thanh âm không lớn, nhưng là chờ hắn sau khi nói xong, Maurice cùng Raman đều trầm mặc rồi. Đúng vậy a, nếu như không có Kim Tiger, chỉ bằng lấy chi này đội tuyển Anh, sao có thể đi đến bây giờ cấp độ đâu. Lúc này bọn họ nhìn lấy sân bóng trung tâm Kim Tiger. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thật hy vọng Kim Tiger có thể một mực lưu lại đội tuyển quốc gia Anh. Lúc này ở trên sân bóng, đội tuyển Anh đã quyết định tốt rồi penalty nhân viên và trình tự. Đội tuyển Pháp cũng chuẩn bị sẵn sàng. Kane cùng Loris đoán tiền xu, quyết định quyền lựa chọn. Loris thắng rồi, hắn lựa chọn trước phạt bóng. Đội tuyển Anh đành phải lựa chọn khung thành phương hướng. Kỳ thật ở penalty đại chiến bên trong, sau phạt một phương thường thường sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực. Lần này đội tuyển Anh sau phạt, khảo nghiệm bọn hắn thời điểm đến rồi. Ở penalty trước khi đại chiến, Loris cùng Pickford đều chiếm được rồi hai đội huấn luyện viên tư liệu. Bọn họ 10 phần hiểu rõ đối thủ phạt bóng đặc điểm. Thậm chí ở tranh tài trước đều rõ ràng trong lòng. Hai bên cơ hồ có thể nói là không có bí mật gì để nói. Trọng tài chính nói đơn giản sáng tỏ một ít quy tắc. Penalty đại chiến chính thức bắt đầu. Đầu tiên chủ đá là đội tuyển Pháp. Griezmann từ đám người bên trong đi tới. Hắn muốn chủ đá cái này đầu tiên penalty. Nhìn thấy Griezmann ra sân, Kim Tiger trong lòng âm thầm bội phục. Chính mình MU ái tướng quả nhiên lợi hại. Ở vừa mới trong tranh tài, Griezmann đã từng phạt ném qua một cái penalty. Nếu như cái điểm kia bóng phạt vào lời nói, cũng sẽ không có hậu mặt thêm giờ thi đấu cùng penalty đại chiến. Vừa mới đá mất đi penalty, hiện tại còn có dũng khí đứng ở penalty điểm trước. Griezmann không hổ là kết thúc rồi C, do Messi thời đại quả bóng vàng tiên sinh. Nhìn thấy trước mặt Griezmann, Pickford mỉm cười, hắn lộ ra 10 phần khinh thường, sau đó dùng ngón tay chỉ khung thành phía bên phải. Cái này dùng tay ra hiệu hàm nghĩa rất rõ ràng, chính là nói cho Griezmann, vừa nãy chính mình nhào ra rồi hắn phạt hướng cái này vị trí penalty. Mà Griezmann tựa hồ không thèm quan tâm, hắn nhìn thấy Pickford động tác về sau, cũng làm ra rồi giống nhau động tác, chỉ khung thành phía bên phải phương hướng, tựa hồ tại nói cho Pickford, ta một hồi mà còn bắn cái phương hướng này. Đội tuyển Pháp cái thứ nhất penalty do Griezmann chủ đá. Hắn tuy rằng vừa mới phạt mất penalty, nhưng là hiện tại y nguyên lòng tin tràn đầy đứng ở khung thành trước. Chạy lấy đà, lên chân sút gôn, bóng cao su bay về phía khung thành phải dưới góc. Bóng vào rồi, Pickford khó được nhào đúng rồi phương hướng. Nhưng là cái này sút gôn thế lớn lực trầm, góc độ cực kén ăn. Hắn y nguyên không cách nào ngăn cản bóng cao su vào lưới. 1-0, đội tuyển Pháp mở tỷ số. Đội tuyển Anh cái thứ nhất chủ đá là đội trưởng Kane. Đối mặt với Loris, Kane lùi lại 2 bước, trực tiếp lên chân, bắn về phía rồi khung thành trung lộ. Bóng vào rồi, Kane 10 phần tỉnh táo. 1-1, hai đội bóng đầu phạt trúng đích. Vòng thứ hai penalty bắt đầu rồi. Đội tuyển Pháp cái thứ hai ra sân là Giroud. Ở này rời World Cup bên trong, tuy rằng Giroud chỉ là đánh vào rồi một hạt vào bóng, nhưng là hắn vẫn là đội tuyển Pháp trong tiến công không thể thiếu cầu thủ. Tiền đạo chiến thuật để đội tuyển Pháp có rồi điểm tựa. Có rồi càng nhiều chiến thuật lựa chọn, đấu Pháp cũng càng có cấp độ. Giroud lên chân sút gôn, đá hướng rồi phải trên góc. Bóng vào rồi. 2-1. Đội tuyển Pháp tạm thời dẫn trước điểm số. Kế tiếp là đội tuyển Anh chủ đá rồi. Đội tuyển Anh cái thứ hai ra sân cầu thủ là Vardy. Vardy năm nay cúp thi đấu làm vì đội tuyển Anh thủ phát tiền đạo. Đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Biểu hiện rất không tệ. Nhất là giao đấu nước Đức đội thời điểm. Đánh vào cái kia một hạt đặc sắc free kick phối hợp. Quả thực là mỹ diệu tuyệt luân. Nghe nói hiện tại FIFA đã dự định rồi. Cái kia một hạt vào bóng chính là năm nay cúp thi đấu tốt nhất vào bóng rồi. Vát đi, lùi lại xa xôi, chậm rãi chạy lấy đà. Quất sút khung thành trái trên góc. Bóng vào rồi. Hai, hay, hai bên lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Penalty đại chiến tiếp tục. Kế tiếp là đội tuyển Pháp hạng 3 cầu thủ đăng tràng. Phê kia đứng ở bóng trước. Năm nay cúp thi đấu phê kia làm vì đội tuyển Pháp dự bị cầu thủ. Hắn cũng đang có hạn thời gian bên trong. Phát huy cực kỳ xuất sắc. Hắn lừa bóng cùng tiến lên năng lực siêu cường. Ở đội tuyển Pháp mở không ra cục diện thời điểm. Hắn ra sân có thể rất lớn trình độ cải biến cục diện. Phê kia lên chân sút gôn. Bóng cao su đánh rồi một cái trung lộ kề sát đất bóng. Bóng vào rồi. Cái này bóng phạt được 10 phần nhẹ nhõm. 3, 2, đội tuyển Pháp lần nữa dẫn trước điểm số. Nước Anh hạng 3 chủ đá đội viên là tuổi trẻ Rashford. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu quốc gia đội tham gia World Cup. Ở có hạn ra sân thời gian bên trong, Rashford đã đánh vào hai hạt vào bóng, đồng thời nhiều lần hiến dâng lên tốt biểu hiện. Vừa nãy đội tuyển Anh cân bằng tỷ số vào bóng, chính là Rashford thông qua năng lực cá nhân chiến đấu đi ra. Tuy rằng vào bóng người là Rooney, nhưng là Rashford không thể bỏ qua công lao. Hắn đứng ở penalty điểm trước, chuẩn bị chủ đá, không có chạy lấy đà trực tiếp đánh cửa. Bóng vào rồi, bóng cao su nhanh chóng chui vào khung thành trái dưới góc. Lloris không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Rashford thật sự là có một quả lớn trái tim a. 3-3, hai đội lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Đội tuyển Pháp cái thứ tư chủ đá đội viên là Dembele. Hắn là Kim Tiger đào đi MU một cái tuổi trẻ thiên tài. Ở cho thuê Dortmund trong lúc đó, hắn biểu hiện hết sức xuất sắc. Trở về MU về sau, cũng dần dần trở thành rồi trọng yếu tiến công cầu thủ. Bất quá bởi vì cưỡng ép chuyển nhượng Barca mà thôi huấn. Cho nên cùng Kim Tiger náo động lên mâu thuẫn. Cuối cùng trốn đi Barcelona, gần nhất mấy năm hắn biểu hiện không tệ, nhưng là vẫn không có đạt tới mong muốn trình độ. Cùng đồng dạng quỹ tích Mbappe so lên, hắn so Mbappe thành danh sớm hơn, nhưng là thực lực cùng nghề nghiệp thái độ nhưng lại xa xa không kịp Mbappe. Hắn là dự bị Mbappe, ra sân, nhìn xem có thể hay không đánh vào mấu chốt vào bóng. Dembele chậm rãi chạy lấy đà, quất sút cấm khu trung lộ. Bóng vào rồi, đội tuyển Pháp 4-3 dẫn trước điểm số. Bọn họ lần nữa đem áp lực giao cho đội tuyển Anh một bên. Đội tuyển Anh hạng tư ra sân cầu thủ là Rooney. Có lẽ trước đó Rooney chính mình cũng không nghĩ đến. Hắn còn có cơ hội lại tham gia một giải World Cup. Còn có cơ hội đứng ở trận chung kết trên sàn thi đấu. Từ khi Kim Tiger trở thành rồi đội tuyển, anh lâm thời chủ soái về sau, hắn cái thứ nhất làm ra quyết định, chính là đem Rooney một lần nữa triệu hồi quốc gia đội. Mà ngoại giới những cái kia liên quan tới hai người không cùng truyền ngôn. Tất cả đều tự sụp đổ rồi. Rooney vừa nãy tuyệt hòa vào bóng, đáng giá ngàn vàng. Hắn trợ giúp đội tuyển Anh lưu lại rồi tiếp tục hướng phía trước hy vọng. Mà giới này cúp thi đấu Rooney làm vì đội tuyển Anh dự bị. Hắn đã đánh vào rồi 6 hạt vào bóng. Trước mắt cùng Kane ngang hàng xạ thủ bảng đầu bảng. Hai người bọn họ người đã trước giờ trở thành rồi World Cup giày vàng đoạt giải. Rooney dùng chính mình biểu hiện nói cho tất cả mọi người. Hắn xứng với cái này thân nước Anh quần áo chơi bóng. Đối mặt với Lloris, Rooney có thể đánh vào cái này mấu chốt nhất vào bóng sao?